Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần về đến nhà, mặc dù cô muốn nhưng Long vẫn phải lay Trúc dậy. Trúc A Hát, gần về đến nhà rồi. Dậy thôi Long nhẹ nhàng. A Hát, về nhà rồi à? Chết, Trúc ngủ quên mất. Sao cô gọi Trúc dậy? Long thấy Trúc ngủ ngon quá nên cô đánh thức. Vậy mới hôn trộm đờ si một cái chứ, hí hí. Vậy sao? Trúc vào nhà nha, hẹn gặp Long ngày mai. Con nhóc cười tâu tết ra khỏi xe. Bye. Trong nhà Hoàng nhìn thấy Trúc đi từ trong xe ra. Cả buổi nó có thấy Trúc đâu, nó cứ đi ra đi vào lo lắng và hậm hực. Bây giờ thấy con nhỏ đi cùng một thằng con trai khác, nó càng cảm thấy lộn hết cả tiết. Cái đầu nóng bừng bừng. Bây giờ mà đập quả trứng lên đầu nó chắc cũng chín đờ si quá. Hí hí, Trúc vừa vào nhà vừa líu lo hát. Bỗng nghe tiếng gọi giật lại. Khỏi nói cũng biết là ai. Cô đi đâu mà bây giờ mới về thế? Có biết bây giờ mấy giờ rồi cô? Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh? Bây giờ anh lại còn định quản lý giờ giấc của tôi nữa hả? Dô duyên quá. Thì, tại, Hoàng ấp úng. Chẳng lẽ là nói là tại tôi lo cho cô hay tại tôi cô thích cô đi với cái thằng kia? Tại cái gì? Trúc nhíu mày. Tại tôi. Bị đứt tay, Hoàng giơ ngón tay ra. Nhưng tôi cô có bông băng. Tôi tính sang nhà cô xin thì cô có nhà. Sao anh cô ra ngoài mà mua? Trúc khó chịu. Tôi cô thích. Với lại tôi đau tay cô đi đờ si, Hoàng chống chế. Ha ha ha ha ha, Trúc cười ngặt nghẽo. Đau tay chứ có đau chân đâu mà cô đi đờ si. Có mà anh làm biếng thì có. Kệ tôi. Cô thấy cơ thể ta là một thể thống nhất à? Tay đau cũng ảnh hưởng đến chân đó, Hoàng phụng phiu. Thôi, tôi cô đôi co với anh nữa. Trúc phẩy tay đi vào nhà. Ây, thế cô băng tay cho tôi A Hát. Đau quá, Hoàng giơ ngón tay bọc bằng giấy ăn ra ngoài. Eo ơi, để trước mặt Trúc thì băng. Cũng phải để tôi vào nhà cãi đã chứ. Ngồi dưới nhà đợi tôi đi. Tôi lên lầu lấy bông băng xuống. Có xước ra chút xíu mà loạn lên đúng là Trúc cầu nhau. Hoàng hí hửng chạy vào nhà. Ngồi trên ghế. Đợi Trúc. Thực ra tay nó đâu có đau lắm đâu. Cái xước ra bé tí này ăn nhầm gì. Chẳng qua nó nói đại thì đành phải theo thôi. Cô ngờ con nhóc này cũng tin thật. He he, ngốc xít quá. Nè. Bông băng nè, có cả băng ơ gâu nữa, trong này có đủ cả đấy cồn. Oxy già, Trúc đưa hộp cứu thương cho Hoàng. Tôi đau tay lắm, băng dùm tôi đi, Hoàng nhăn nó. Anh đúng là lắm chuyện mà. Đưa tay đây, nè, Hoàng đưa tay cho Trúc. Sao đứt tay vậy, chảy nhiều máu thế, ướt hết cả tờ giấy ăn nè. Trúc vừa tháo tờ giấy ăn ra vừa hỏi. Tôi tính nấu cái gì đó ăn. Nhưng cắt phải tay nên cô nấu đờ si. À, anh đúng là chả làm đờ si cái trò trống gì hết. Có mỗi nấu ăn cũng cô đờ si nữa, Trúc ngán ngầm. Ui da, cô nhẹ tay chút xíu đi. Xót quá, Hoàng nhăn nhó. Thì tôi nhẹ tay hết sức rồi đó. Anh kêu ít thôi đờ si cô. Để yên cho người ta làm. Đàn ông con trai gì mà chả chịu đựng đờ si gì hết. Trúc nói thế thôi nhưng nó vừa làm vừa thổi nhẹ nhẹ vào vết thương của Hoàng. Sao con nhóc này chu môi lên thổi thổi cũng dễ thương thế. Hoàng thầm nghĩ, cảm giác được con nhỏ chăm sóc thật là thích. Mặc dù con nhỏ luôn miệng cằn nhằn nhưng hành động của nó lại rất dịu dàng. Hoàng cảm thấy trong lòng mình ấm áp biết bao. Thế mà lúc bị cắt phải tay nó đã kêu trời kêu đất. Sao cuộc đời lại đen đùi thế? Bây giờ nó lại đang thấy bị cắt phải tay cũng tuyệt thật. Ạc ạc, xong rồi. Anh cầm đống bông băng này về luôn đi. Tôi cho anh đấy. Sau này tự thay nhé. Trời, tôi có một tay sao thay đờ si. Cô thay dùm tôi đi. Giúp người thì giúp cho chót đi chứ, Hoàng nhăn nhó. Chùi à, kiếp trước tôi mắc nợ anh hay sao, ý Trúc ré lên. Ọc, ọc, ọc, bụng của Hoàng biểu tình. Anh chưa ăn gì sao? Cái bụng anh biểu tình ghê quá rồi kia. Ừ, bị đứt tay nên có nấu nướng đờ si gì đâu. Cô có gì ăn hốc? cho tôi ăn với. Thực ra nó hậm hực vì con nhóc đi chơi với một thằng con trai khác nên chả có bụng dạ nào mà ăn. Có mì tôm thôi. Ăn hốc. Có. Hoàng sung sướng. Đúng là oan gia mà. Ngồi đấy đợi tôi đi. Trúc đi vào bếp. 10 phút sau, Trúc bưng lên một tô mì hấp dẫn. Có trứng, có thịt, có rau có hành, bốc khói nghi ngút thơm phức. Nhìn đã thèm nhỏ nước miếng rồi. Ực ực, ôi ngon quá đi mất. Hoàng reo lên, nó hí hửng đỡ lấy bát mì từ tay Trúc. Xì sụp, xì sụp, xì sụp, ngon cô. Trúc chống cằm lên hai tay nhìn Hoàng ăn. Nó mà tủm tỉm cười. Ngon, đờ xì nhiêu điểm dị. 10 điểm, xì sụp, xì sụp, hôm nay anh chấm điểm rộng rãi quá. Trúc cười tít, nè Hoàng vừa ăn vừa nói. Gì, cuối tuần rảnh hốc, hốc, tôi bận rồi. Bận gì vậy, bận gì kệ tôi chứ. Sao tôi phải khai bao với anh chi. Ăn đi, Trúc dầu mỏ. Ừ cô nói thì thôi. Hoàng tiêu nghỉu cúi xuống ăn tiếp. Chắc là bận hẹn hò với thằng danh kia chứ gì. Thằng đấy thì có gì hay chứ. Hoàng hậm hực nghĩ. Heo cô đòi ăn kem. Heo cô đòi ăn bánh. Điện thoại của Trúc vang lên. Dung cô Linh. Chấm chấm. Alo. Mình nè. Ừ. Hôm nay đi chơi vui lắm. Trúc cười tít mắt. Trông con nhóc này vui thế chắc là đang nói chuyện với thằng kia rồi. Hoàng dòng tay lên nghe trộm. Kế hoạch vẫn thế nhé. 6 giờ tối thứ bảy ở Vi chứ gì. Ok. Bye. Hoàng thấy Trúc cúp máy nó vội giả vờ lảng đi như cô để ý đến cuộc gọi đó. Mà cắm cúi ăn. Ôi nó quá. Hoàng xoa xoa bụng. Ăn no rồi thì về đi cho tôi còn nghỉ ngơi. Trúc lạnh lùng. Cây tre nè. Hoàng ngập ngừng. Sao cơ? Trúc ngước lên nhìn Hoàng. Có vẻ nó đã quen với cái tên này. Cảm ơn cô nhé. Hoàng lúng túng đỏ mặt. Thoáng chút ngỡ ngàng. Cô có gì đâu. Rồi nó nở nụ cười tươi rói với Hoàng. Làm tim thằng bé xém chút nữa là nhảy khỏi lồng ngực. Hoàng phi như bay về nhà. Nó cầm vội con dế Sony của nó lên gọi cho thằng bạn quân sư quạt mo của nó. Alo, Hùng à, có chuyện cô rắc rồi nè. Chuyện là thế này, tao làm đúng như mày bảo đó là rủ cây tre, đi chơi cuối tuần. Nhưng nó lại hẹn thằng nhóc kia rồi. Hoàng bực tức. Thì tao nghe con nhóc đó nói đờ ti vừa xong mà. Hình như là đi lên Vi đó. Sao? Mày bảo sao? Mày nói tao đi theo dõi á? Tao đây mà phải làm mấy cái trò lén lút đó hả? Hoàng gần như hét vào điện thoại. À, rồi sao nữa? À, tao hiểu rồi. Mày đúng là mưu cao. Bye mày nhá. Có gì tao báo lại cho mày. Hoàng cúp máy. Miệng nó nở một nụ cười đắc thắng. Nó chìm vào giấc ngủ lúc nào cô hay. Cách chương.